Thiên hạ vô song, chương 695, phương pháp ứng phó, 2, gocchuyenaudio.com. Hắn nói như vậy, hiện tại Joseph không biết mình đã làm thế nào mà về đến trong nhà. Hắn chỉ còn lại cảm giác khi Mạnh Hàn hung hăng nói ra những lời đó tê cùng với giọng điệu tràn ngập chế nhạo bảo hắn đi mua quan tài. Kerry các hạ ngài thấy thế nào? Thân vương điện hạ không mấy quan tâm đối với Joseph. Hắn lập tức nhìn về phía khác một người mặc áo bào ma pháp sư bào trung niên khác thỉnh giáo nói. Bọn họ có thể thật sự có quyển sách ma pháp cấp 8 hay không? Nếu như dùng những quyển sách này, phần thắng của chúng ta lớn bao nhiêu? Công quốc Transco tại thời điểm liên quân năm nước xâm lấn, không chỉ thành công đánh lui liên quân, hơn nữa còn bắt giữ thống soái liên quân hầu tước Anthony. Người được gọi là Kerry các hạ ma pháp sư mở miệng nói. Có người nói lúc đó bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất phá hỏng ma pháp trận phòng ngự thành thị cấp 7 trực tiếp tiêu diệt hai ma đạo sư đỉnh cao, bắt giữ 4. Ngoài ra còn tiêu diệt mười mấy kiếm thánh đi theo quân. Ta có một đệ tử và có quan một ma đạo sư bị bắt trong đó. Hắn đã bị bán làm nô lệ cho ngoại sự trưởng lão nghiệp đoàn ma pháp sư Khải Văn cho nên biết những điều này. Ngay cả đệ tử cũng là thực lực ma đạo sư đỉnh cao, bản thân Kerry cũng đã là pháp thánh. Lần này hắn cũng là ứng cử viên ma pháp sư quyết đấu. Pháp thánh Kerry nói xong những lời này, chờ sau khi mọi người tiêu hóa một chút, lúc này hắn mới lại tiếp tục nói. Tuy rằng bên ngoài đều đồn đại đó là kết quả của rất nhiều quý tộc hợp lực. Nhưng ta lại biết đó là do bá tước Antonio và thủ hạ của hắn làm ra. Thực sự động thủ chính là đội thân vệ bên cạnh hắn và bản thân hắn. Nếu như hắn có 50 quyển sách ma pháp cấp 8, không cần phải nói ta chính là có hai người như ta, cũng không đỡ được. Nghe thấy Kerry pháp thánh nói những lời này, tất cả mọi người giống như bị sét đánh, nhìn chân chối không nói nên lời. Tuy rằng Kerry các hạ không trực tiếp trả lời, nhưng hắn lại để lộ ra một tin tức đó chính là đoàn người của Mạnh Hàn dùng tốc độ nhanh nhất phá hỏng ngự trận pháp phòng ngự thành thị cấp 7 tiêu diệt tại chỗ hai ma đạo sư đỉnh cao. Điều này đã đủ nói rõ, trong tay của hắn có quyển sách ma pháp cấp 8, có thể cũng không phải là lời nói dối. Càng đáng sợ hơn chính là, nội dung chiến tích của Mạnh Hàn còn bao gồm bắt giữ 4 ma đạo sư đỉnh cao cùng với tiêu diệt mười mấy pháp thánh như vậy khiến người ta chấn động. Nếu như điều này là nói thật như vậy hiển nhiên hai trận chiến sĩ khiêu chiến kia cũng chưa chắc có thể thắng được. Mà kết quả này đối với toàn cả gia tộc mà nói, không chỉ là vấn đề thua mất 4 trận quyết đấu chết 4 người, còn mang ý nghĩa tổn thất 4.000 vạn kim tệ. Gia tộc mất đi một khoản tài phú như vậy tuyệt đối sẽ thương gân động cốt. Nếu như lúc này lại có thêm thế lực đối địch nhân cơ hội làm loạn, đó chính là chuyện lớn liên quan đến sống chết tồn vong của toàn gia tộc. Tại sao lại như vậy? Thân vương điện hạ cũng bị những lời này của Kerry các hạ làm chấn động ngã ngồi ở trên ghế không có cách nào nhúc nhích. Hắn mở hai mắt trừng trừng nhìn Kerry các hạ trong miệng thì thào hỏi. Ta chỉ đáp ứng các ngươi đi khiêu chiến thuộc hạ ma pháp sư của hắn, nhưng không đáp ứng quyết đấu sinh tử. Lời Kerry các hạ nói lại truyền vào trong tai mọi người. Nếu như muốn ta đối mặt với đối thủ được trang bị mấy chục quyển sách ma pháp cấp 8, không cần phải nói. gocchuyenaudio.com, pháp thánh, cho dù là một ma đạo sư ta cũng sẽ không ra trận. Nói xong, Kerry các hạ an vị tại vị trí của mình, nhắm lại mắt không nói thêm lời nào nữa. Chúng ta có thể thay đổi quy tắc quyết đấu hay không? Không cho phép sử dụng quyển sách ma pháp, hầu tước đại nhân vẫn không nói gì, lúc này trong chớp mắt nói ra một câu. Nếu như không thể dùng quyển sách ma pháp, có phải xem như hắn không còn yêu thế? Chúng ta có thể chắc thắng, trên khế ước quyết đấu cũng không có quy ước không cho phép sử dụng quyển sách ma pháp. Kerry mở mắt ra nói một câu, sau đó lại bổ sung. Ma pháp sư quyết đấu không thể dùng quyển sách ma pháp, vậy so với chiến sĩ các ngươi lên sàn đấu không cho dùng vũ khí thì khác nhau ở chỗ nào? Hiển nhiên đây là vấn đề kiến thức thông thường, căn bản không cần nhiều lời. Hắn tới nơi này có phải vì chuyện công chúa Catherine công quốc Transco hay không? Hầu tước đại nhân bỗng nhiên nói. Nếu như chúng ta từ bỏ đánh chủ ý vào công chúa Catherine, hơn nữa còn có thể đáp ứng trợ giúp hắn thuyết phục quốc vương bệ hạ thừa nhận tước vị đại công của Catherine. Dùng điều kiện này có thể đổi lấy sự đáp ứng của hắn. Mặt khác thủ tiêu quyết đấu sinh tử, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại nhân, vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Donald tiên sinh cung kính đứng ở trước mặt Mạnh Hàn, ánh mắt hoàn toàn không nhìn về phía người nô lệ nóng bỏng gợi cảm mà Mạnh Hàn đang đưa tay xoa nắn. Trong ánh mắt hắn chỉ có một mình Mạnh Hàn, mạo hiểm không đáng kể, cầu phú quý từ trong hiểm nguy mà thôi. Hiện tại càng ngày Mạnh Hàn càng thích nhẹ nhàng vuốt ve Nicole ở bên cạnh những lúc suy nghĩ. Bất kể là mái tóc dài của nàng hay là làn da mềm mại đều khiến hắn có thể cảm giác được có một sự tự tin không cách nào hình dung được, đưa ra những phán đoán cũng càng thêm sắc bén. Ta cũng không tin 8.000 vạn kim tệ, vẫn không khiến những người kia động tâm. Donald tiên sinh cũng biết đạo lý này. Chỉ có điều, hắn lại không thể không bội phục Mạnh Hàn có quyết tâm và nghị lực như vậy, dám ký tên ở trên khế ước sinh tử. Đổi thành chính bản thân hắn, nếu như có quyền thế và của cải như Mạnh Hàn vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng lại nói ngược lại, chính bởi vì Mạnh Hàn như vậy cho nên Catherine mới một lòng trung thành đối với hắn. Cách chương.